Lão Hầu lạc đường, tự tìm cái chết, nhưng thê nhi của ông ta không thể có chuyện, đới trụ chó má Hà tử thủ, chúng ta hôm nay muốn giữ thê nhi của Lão Hầu rất khó, ngươi còn trẻ, mau mồm, mọi người đều mong ngươi nói vài câu, là một mạch tướng môn cả, phải dốc hết sức. Khôi giáp tới 50 cân mặc lên người, Vân Diệp thấy Hầu Quân Tập hôm nay không chết thì mình cũng chết, tới bên Lão Trình, Lão Nghiêu. Muốn cứu người không phải chỉ có chúng ta, đám phòng Huyền Linh cũng không muốn nhìn công thần có kết cục bi thảm, nên bá bá yên tâm. Hầu Quân Tập hết cứu rồi, nhưng thê nhi ông ta tuyệt đối không sao, cùng lắm đẩy đi lĩnh nam thôi, chẳng lẽ tiểu chất để họ ăn hầm uống hưu sao? Vớ vẩn, Lão Tần nổi giận, vỗ lưng Vân Diệp làm vẩy giáp kêu loảng xoảng. Người biết cái gì, bệ hạ không lên tiếng ai dám đảm bảo. Lão Hầu thì bỏ đi, chúng ta không cứu được, đệ muội và đám nhỏ phải cứu ra. Tiểu tử, đừng mang tâm tư chờ may mắn, có bao lực phải dùng 10 phần, mạng người trọng đại, không thể xem nhẹ. Tướng môn liền một thể, đừng đùa cợt. Vân Diệp vâng vâng dạ dạ quay đầu nhìn Lý Thịnh mặt lạnh tanh, toàn thân thiếp giáp toàn vết đao chém rìu bổ, nắm tay siết chặt ông ta và Hầu Quân Tập xưa nay không hòa hợp, chuyến này vườn Hầu Quân Tập trên thảo nguyên như khỉ, ép Lão Hầu phải tự trói mình đi bộ về kinh thỉnh tội. Tuy ông ta không làm gì sai, nhưng đám lão tướng lại đem lửa giận chút. Góc truyện audio.com, hết lên ông ta và Hồng Phất Nữ rời kinh tới lĩnh Nam là chuyện bất đắc dĩ. Lão già này cả đời chẳng làm được chuyện gì đúng, Lý Uyên tạo phản thì ông ta đi mật báo, Lý Nhị tạo phản thì ông ta đứng trung lập, Hầu Quân Tập tạo phản thì ông ta đi chấn áp, về pháp lý thì không sai, thậm chí có thể nói là đức cao chói lọi. Nhưng về tình mà nói thì ông ta làm sai be bét cả rồi, Lý Uyên tạo phản phải giúp đỡ, Lý Nhị tạo phản nên đi đầu làm sĩ tốt, Hầu Quân Tập tạo phản thì nên tránh cho xa, thế mới là đúng, giờ chó cũng không thèm để ý do tính cách ông ta gây ra. Cách chương.